Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 679, Thần Lai Chi Bút Âm Dương Lô. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ở đó lãnh đạm bóng người màu xanh trực tiếp bạo cướp tới lúc. Trong thiên địa linh lực, đều là bị cứng rắn mạnh mẽ chấn tan. Tại hắn to lớn trưởng ấn còn vẫn chưa có hoàn toàn hạ xuống lúc. Kim quang kia lượn lờ trên chiến đài, đã là trực tiếp bị đánh nứt một đạo cự cái khe lớn. Tiểu Tuệ Minh quần áo màu xanh lam nhạt, cũng là bị vẻ này cực kỳ bàng bạc cảnh giới uy áp đè vội vã áp sát vào trên thân hình. Hắn xa xa nhìn kia một đạo rất là kinh khủng lãnh đạm bóng người màu xanh, chợt hít một hơi thật sâu, sắc mặt cũng là bắt đầu trở nên vô cùng ngưng trọng, cũng là không còn trì hoãn. Trong tay nghịch thương thiên họa bút, cấp tốc ở trước người phác họa, bá bá bá, kèm theo trong tay hắn bút vẽ nhanh chóng phác họa, chỉ thấy phía sau hắn kia ngút trời như vậy âm dương linh lực, cũng là đột nhiên gào thét lên, cuối cùng, lấy một loại tốc độ kinh người ngưng tụ với nhau, mà kèm theo những nhất hắc nhất bạch đó âm dương linh lực, dần dần ngưng tụ bên dưới. Kia xem trên chiến đài người sở hữu, đều là thấy, một tòa ước chừng mấy trăm trượng to lớn trắng đen xen kẽ đan lô, cũng là bị chậm rãi ngưng tụ đi ra, hắc bạch đan lô, đứng lơ lửng trên không, cổ xưa thân lò trên, phẳng phất là có chói mắt kim long chiếm cứ, loáng thoáng lúc này, thậm chí có mênh mông mà cổ xưa tiếng rồng ngâm, ở trong thiên địa chậm rãi vang dội lên. Mà khi chỗ ngồi này âm dương đan lò lúc xuất hiện, kia xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh bên trong, Trần Trường Hà khóe mắt cũng là không khỏi giật một cái. Bởi vì, hắn chính là rõ ràng nhớ, ban đầu ở trợ giúp Hàm Yên sáng tác đan thanh truy mệnh quyết lúc, ở công pháp đồ lục cuối cùng, hắn là như vậy linh cảm bùng nổ, lấy vượt xa bình thường phát huy, tập thiên địa tinh hoa. Sáng tác ra này âm dương họa lò, lúc đó, ngay cả chính hắn, ở sáng tác xong lúc, đều là không có can đảm, đem kia một chiêu cuối cùng, cho trực tiếp thi triển ra, bởi vì, hắn rất là minh bạch, loại này thần lai chi bút, mặc dù là có 102 tam giới, nhưng là, loại trình độ đó uy lực, hơn nữa hắn thiên tiên cảnh hậu kỳ siêu cường thực lực. Là sẽ trực tiếp tạo thành trong tam giới đại hạo kiếp phát sinh. Mà bây giờ, Tiểu Tuệ Minh chẳng những là đem kia đan thanh truy mệnh quyết một chiêu cuối cùng hoàn toàn tu luyện đi ra, hơn nữa, nhìn hắn bộ dáng kia, là muốn chân chính thả ra sao? Mặc dù hắn cảnh giới hãy còn không đủ để đem kia âm dương họa lò uy lực hoàn toàn thi triển ra, nhưng là cho dù là hắn chỉ là thi triển ra dù là ba thành, ở nơi này trẻ tuổi họa đạo thiên kiêu bên trong, đều là có 102 thiên hạ tồn tại. Nhưng là, mặc dù âm dương họa lò rất là kinh khủng, nhưng là kia phong linh thần tôn linh ảnh, đồng dạng là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Chỗ ngồi này chỉ là bên trên thần cảnh sơ kỳ lực, mà ngưng tụ mà ra âm dương họa lò. Là có hay không có thể ngăn cản Lam Thanh Phong triệu hoán đi ra kia một đạo phong linh thần tôn chi linh ảnh, cũng hay lại là ẩn số. Trắng đen xen kẽ âm dương họa lò sau lưng Tiểu Tuệ Minh thành hình, cùng thời điểm là hấp dẫn chiến đài bên ngoài cùng trời cao vô số ánh mắt. Không ít người trong hai mắt đều có nhiều chút kinh ngạc. Bằng vào uy lực đến xem, chỗ ngồi này âm dương họa lò tựa hồ cũng không so với Lam Thanh Phong thật sự triệu hoán đi ra lão tổ linh ảnh cường hãn. Cho nên, bọn hắn cũng đều là rất hoài nghi Tiểu Tuệ Minh ẩn giấu công pháp. Có hay không có thể thật địch nổi Lam Thanh Phong thủ đoạn. Duy có một ít thực lực cực kỳ cường hãn thiên giới học viện viện trường. mới có thể mơ hồ cảm giác tòa kia âm dương họa lò mang đến khác thường ba động. Lúc này trong hai mắt đều có vẻ kinh ngạc xẹt qua, chợt cũng là âm thầm gật đầu một cái. Lần này hai người đụng nhau, hiển nhiên là rất có nhìn mặt. Hai cái này họa đạo người tuổi trẻ đều là thật không đơn giản nha. Lam Thanh Phong nhìn Tiểu Tuệ Minh sau lưng tòa kia âm dương họa lò, ánh mắt cũng là không khỏi có chút đông lại một cái. Chợt hắn nhẹ nhàng lạnh rên một tiếng, hắn cho gọi ra này đạo phong linh thần tôn linh ảnh. Nghĩ đến coi như là huyễn hải thiên hữu, đều là sẽ cảm thấy rất là khó giải quyết. Hắn cũng không tin, hôm nay này đến từ nhân giới thiếu niên, thật có thể đem hắn cho trực tiếp đỡ được. Hôm nay, sẽ để cho ta Lam mỗ người đến nhìn một chút. Người cái này nhân giới tiểu tử, rốt cuộc là có bao nhiêu cân lượng? Lam Thanh Phong cười lạnh một tiếng, trong tay phong linh bút vẽ, cũng là cần biến ảo. Vậy đối với đến Tiểu Tuệ Minh bao phủ tới lão tổ to lớn trưởng ấn, cũng là đột nhiên trở nên bộc phát sáng chói, cực kỳ khủng bố sóng linh lực, đem kia rất là vững chắc kim sắc chiến đài đều là đánh rách ra từng đạo cự đại liệt vết. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi ngẩng đầu, vẻ này trực tiếp từ trong hư không thấm vào tới mà lực lượng đã là cực kỳ cuồng bạo. Bất quá lấy hắn thải kim thể nhục thân cường độ, loại trình độ này cảnh giới uy áp còn không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Giờ phút này hắn thật sự cần thiết phải chú ý là kia lãnh đạm bóng người màu xanh chiêu thức mà thôi. Hô, một cái sương mù màu trắng tự Tiểu Tuệ Minh trong miệng chậm rãi phun ra, kia một đôi đen nhánh như mực hai con ngươi, nhưng là vào thời khắc này trở nên bộc phát lạnh lùng, giống như ra khỏi vỏ bảo kiếm một dạng cực kỳ ác liệt. Chợt, trong tay hắn vốn là ngừng nghịch thương thiên họa bút, cũng là đột nhiên cấp tốc phác họa. Ông, sau lưng kia một tòa âm dương họa lò, ở nghịch thương thiên họa bút phác họa lúc, cũng là nhất thời rung rung, tiếng vo ve, cũng là đột nhiên truyền bá ra, chỉ thấy âm dương họa lò mặt ngoài một đạo kim sắc chói mắt hình rồng đường vân đột nhiên trở nên bộc phát sáng rực đứng lên, rồi sau đó một đạo cực kỳ liệu lượng tiếng rồng ngâm cũng là ở trong cao không đột nhiên vang dội. Kia âm dương họa lò trên nguyên bổn chính là trông rất sống động kim sắc cự long, lại là trực tiếp từ họa lò trên phá vách tường mà ra. Kia trời cao chi trung dương quang chiếu sáng ở nó trên thân hình, kim sắc miếng vảy phản xạ từng đạo diệu nhãn quang sáng chói. Nó ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa. Kia to đại long đuôi ngăn lại lúc này trực tiếp là hóa thành một đạo chói lóa mắt kim quang xông thẳng mà lên. Cái loại này giống như thực chất kim long oai đột nhiên tràn ngập ra. Cái loại này cực kỳ khủng bố uy áp, thậm chí so với trước kia Lam Thanh Phong lấy phong linh thần bút thật sự biến ảo mà ra màu xanh cự giao, còn cường liệt hơn gấp mấy lần. Kia đạo chói mắt kim quang xông thẳng mà lên, cuối cùng trực tiếp là ở đó vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, hung hăng cùng kia đột nhiên trấn áp xuống lãnh đạm bàn tay lớn màu xanh hung hăng ngạnh hám với nhau. Đồng chói mắt kim quang cùng kia trấn áp xuống màu xanh nhạt trưởng ấn đột nhiên đụng nhau trong nháy mắt, cũng là trực tiếp biến thành lưỡng đạo lớn vô cùng quang mang vắt ngang mặt. Bọn họ đột nhiên đánh sơ xác mở, kia khắp trời cao đều là bị này một kim một thanh hai loại màu sắc thật sự hoàn toàn tràn ngập. Mà ở cái loại này cực kỳ sáng chói màu sắc quang mang bên dưới, nhưng là cuồng bạo tới cực điểm linh lực đụng, lưỡng đạo thế công thật sự va chạm chỗ, ngay cả toàn bộ không gian, giờ phút này đều là bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Trời ơi, ta nhìn thấy cái gì? Kia Lam Thanh Phong thế công lại bị cản lại rồi. Xem trên chiến đài, có người không nhịn được kinh thanh la lên. Bởi vì, ở kia kim sắc quang mang cuốn bên dưới, kia một đạo linh lực bàng bạc màu xanh trưởng ấn, lại là cũng không còn cách nào trấn áp mà xuống, bị ngăn trở ở giữa không trung. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.